Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, kẻ gian công kẻ gian bà. Vậy hai hắc y nhân một bên nhẹ giọng trò chuyện với nhau cái gì một bên chạy về phía trước. Mỗi cái người vác hai cái u lớn, nhìn liền cùng con kiến dơ cái con ruồi đang bò tựa như. Leo còn rất nhanh, váy đầm dài thiếu nữ bước ngang qua một bước ngăn ở giao lộ. Nàng không lên tiếng, bởi vì nàng cảm thấy nói chuyện là rất phiền toái một chuyện. Trực tiếp đánh mới tương đối bớt chuyện. Nhường đường, phía trước cái tên kia nhìn nàng một mắt, lại có thể một chút cũng không thèm để ý. Cái này trộm đồ bị cũng người phát hiện. Còn như vậy đương nhiên để cho người ta tránh ra. Cho nên thiếu nữ giận quá. Một cước càn quét, váy đầm dài hạ. Vậy cái thon dài thẳng chân mang một cổ nhàn nhạt thơm gió cũng mang theo tới tà áo. Một cước này tới cực nhanh. Phía trước cái tên kia hiển nhiên ngẩn một tí. Sau đó vừa cúi đầu, cầm trên bả vai vác túi lớn đi về trước đỉnh đầu. Một cước này liền càn quét ở đó túi lớn trên. Vác bao kẻ gian không nghĩ tới cô bé này một cước lực độ lớn như vậy. Cô gái nhỏ không nghĩ tới trong túi sách này đồ cứng như thế. Đương một tiếng, cô gái nhỏ nhất thời liền lui về phía sau cướp đi ra ngoài. Một cái chân đứng ở đó, khóe miệng hơi co quắp một tí. Vác bao kẻ gian nhìn nàng một mắt, không có thừa dịp đánh trả. Lại cùng một người khác nhìn nhau một cái. Hai người vác túi lớn cứ như vậy đi về trước tiếp tục chạy. Cô gái nhỏ có chút mộng nhìn vậy hai người. Lòng nói nếu như bọn họ không phải kẻ gian, cái này đêm khuya vác kẻ gian tang vật đường chạy là tại sao? Nếu như là kẻ gian, làm sao một chút kẻ gian hung hãn khí cũng không có? Phía trước cái đó vác bao chạy ra ngoài, chạy mấy bước lại trở về. Lúc này cô gái nhỏ đã đau đứng ở vậy xoa chân. Tên kia chạy trở lại, cầm hai cái u lớn để dưới đất. Cô gái nhỏ lập tức đứng dậy phòng bị, lòng nói cuối cùng là muốn đánh. Kết quả tên kia từ trong túi lật một cái, lật ra một cái đồng tiền ném ở cô gái nhỏ bên người. Cầm đi mua một chai té gãy thuốc, nói xong vác lên tới túi lớn lại chạy. Cô gái nhỏ càng bối rối, lòng nói đây là cái gì kẻ gian. Cô gái nhỏ kêu một tiếng, các ngươi là ai? Tên kia quay đầu nói một tiếng, đừng để ý chúng ta là ai, xin nhớ chúng ta gặp nghĩa dũng là... Cô gái nhỏ càng bối rối. Sau nửa giờ, Lưu Anh viện nhà cái đó tiểu viện. Trong sân đống quá nhiều túi lớn. Bên trong đều là áo giáp và đại sở chế kiểu hoành đao. Những thứ này đối với nghĩa quân đội ngũ mà nói ý nghĩa bao lớn không cần chế nói. Phần lớn nghĩa toàn quân đều là chân đất xuất thân. Nơi nào có đứng đắn gì khôi giáp binh khí. Toàn bộ Ký Châu bên trong, đã từng các lộ nghĩa quân cộng lại có mấy trăm ngàn người. Góp không ra mấy ngàn bộ nghiêm chỉnh áo giáp. Góp không ra mấy trăm cầm nghiêm chỉnh trường đao. Đây không phải là làm trò đùa, mà là chân thực như vậy. Binh khí của bọn họ đủ mẫu mã, nhiều nhất là chi phí rẻ tiền trường mâu. Hơn nữa, phần lớn là không có thiết đầu thương trường mâu, chính là một cây côn gỗ gọt nhọn trực tiếp dùng. Cái bừa cào và cái cuốc cái loại này có chứa một phần chia đồ sắt binh khí. Liền coi là không tệ. Dưới so sánh, điều này cũng làm cho hiện ra Yến Sơn Doanh vũ khí trang bị có nhiều hoàn hảo. Dẫu sao Ngu Triều Tông muốn mưu là lâu dài, cho nên Yến Sơn Doanh bên trong trên căn bản nên có đều có. Có đặc biệt thu thập đồ sắt đội ngũ, có đặc biệt chế tạo binh khí thợ rèn. Nhưng dù vậy, Yến Sơn Doanh vũ khí vậy nhiều là trường mâu. Hơn nữa đầu thương đều rất nhỏ. Lần này đi võ bị quân trong phòng kho đi bên ngoài mò đồ, thu hoạch 300 chuôi chế kiểu hoành đao, còn có 200 bộ áo giáp. Dư Cửu Linh vốn là nói không để cho Lý Sất đi, nói không chừng Khương Nhiên người có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Hắn lo lắng Lý Sất đi sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng mà Lý Sất nói nhất định phải đi. Lúc trở lại Dư Cửu Linh nói thật may ngươi đi. Nếu không vậy thiếu dọn về tới nhiều ít thứ tốt. Dư Cửu Linh lau mồ hôi nước sau hỏi Lý Sất. Cái cô bé kia là nơi đó nhô ra. Lý Sất lắc đầu. Ngửi thấy chút mùi rượu. có thể là nhà ai đại tiểu thư uống nhiều rồi đi ra đùa bỡn Tửu Phong. Dư Cửu Linh nói, ngươi trả lại cho ít tiền. Lý Sất ừ một tiếng, đùa bỡn khá tốt, nên thưởng. Dư Cửu Linh thổi phù một tiếng liền cười. Hắn mở ra túi lớn nhìn xem, sau đó sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn cầm lên một thanh trường đao đưa cho Lý Sất. Thua thiệt, Lý Sất nhận lấy sau khi xem xong vậy thở dài. Quả thật thua thiệt, cô bé kia nhìn như khoa tay múa chân vậy một cước. Lại có thể đá hư mấy cầm hoành đao. Làm bằng gỗ vỏ đao chặn chẳng có gì lạ. Liền đao vậy gãy. Một cước này lực độ nếu như đá vào Lý Sất thân lên, đoán chừng xương sườn vậy sẽ đoạn. Ta bây giờ muốn đem tiền muốn quay về. Lý Sất nhìn xem vậy mấy cầm bị đá hư đao, mặt đầy đau lòng. Vừa vặn ngày thứ hai là thư viện tuần giả. Lý Sất để cho Sa Mã Hành huynh đệ chuẩn bị hai chiếc xe lớn. Hắn và Dư Cửu Linh mang xe ngựa đi qua phải đem đêm qua thu hoạch trở về Sa Mã Hành. Sáng sớm khí trời tốt, gió xuân quất vào mặt, nhẹ nhàng khoan khoái dễ chịu. Lý Sất và Dư Cửu Linh hai người theo thói quen ngồi ở xe lớn phía trước thư khoác lác. Cũng có tương đối nghiêm túc học thuật thảo luận. Ví dụ như trong truyền thuyết huyền nữ thần Pháp có phải hay không như vậy cao thâm. Nàng xinh đẹp không tốt xem, chân dài không dài các loại, lại trải qua vân trai trà lâu. Lý Sất và Dư Cửu Linh trò chuyện đâu, theo bản năng đi trong quán trà nhìn một cái. Sớm như vậy trà lâu còn chưa mở cửa. Nói thật, đối với nơi này Lý Sất thật đúng là đã có mấy phần cảm tình. Ngay vào lúc này có cái cô gái nhỏ từ trong quán trà mở cửa đi ra. Vừa ra khỏi cửa duỗi người, nàng tựa hồ vậy yêu cực kỳ cái này không khí sáng sớm. Yêu cực kỳ cái này vậy ánh mặt trời đường phố. Lý Sất ngồi xe lớn đi qua, cô gái nhỏ tầm mắt cũng không có ở hắn bên này. Không có chút nào đồng thời xuất hiện. Nhưng vào lúc này, một cái từ lối ngõ hẻm chạy ra đứa nhỏ đột nhiên đến trước xe ngựa bên. Lý Sất và Dư Cửu Linh đồng thời cả kinh. Hạ một hơi thở, Lý Sất đã xuống xe bắt lại dây cương, rất miễn cưỡng đem xe ngựa dừng lại. Mà Dư Cửu Linh đã ôm trước vậy hai tử chạy đi sang một bên. Dư Cửu Linh đem đứa nhỏ để xuống, trừng mắt một cái vậy mẹ đứa nhỏ. Xem người ta lớn lên xinh đẹp ngực cũng lớn, lập tức cũng không trợn mắt nhìn. Hắn trở lại bên cạnh xe ngựa đối với Lý Sất nói, anh hùng, lực rút ra núi hề khí cái thế à? Thật là làm cho người kính ngưỡng. Dám hỏi anh hùng tôn tính đại danh. Lý Sất khoát tay chặn lại nói, không cần hỏi ta là ai, ta cũng chỉ là gặp nghĩa dũng là. Tiểu cô nương kia ánh mắt bỗng nhiên trợn to, nàng nhìn về phía Lý Sất bọn họ. Vậy hai hàng đã ngồi ở trên xe lớn tiếp tục đi về phía trước. Cô gái nhỏ bước muốn truy đuổi, chân đau dữ dội, không có thể đuổi theo. Dư Cửu Linh vừa vặn quay đầu xem, hắn không phải muốn xem cô bé kia, mà là lưu luyến không thôi vừa quay đầu xem mới vừa rồi thiếu chút nữa đánh ngã vậy nhỏ mẹ sấp. Nhỏ, kết quả thấy cô gái nhỏ khập khễnh đi mấy bước, hắn cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Xem vóc người hẳn rất đẹp, làm sao là cái què chân cô nương. Lý Sất nghe được Dư Cửu Linh nói quay đầu nhìn một cái, thấy là cái đó ngày hôm qua thấy ở vân trai trà lâu bên trong hát khúc cô nương. Có chút đồng tình nói, thảo nào nàng ngày hôm qua hát khúc thời điểm ngồi ở đó động một cái không nhúc nhích. Nguyên lai là hành động bất tiện. Nói đến đây thời điểm, hắn loáng thoáng cảm thấy không đúng chỗ nào, cho nên lập tức vừa quay đầu nhìn một cái, cô bé kia đã không thấy. Muốn đến là trở lại trong quán trà đi. Lý Sất suy nghĩ chẳng lẽ chính là nàng. Hắn suy nghĩ hẳn không biết đều là trùng hợp thôi. Đêm qua bên trong mặc dù không thấy rõ phụ nữ kia cái dạng gì hình dáng, bất quá loáng thoáng cảm thấy vóc người thể hình thật giống như quả thật kém không nhiều. Hơn nữa khập khễnh, hơn nữa còn là vân trai trà lâu vùng lân cận. Lý Sất cảm thấy chuyện này có cần phải tra một chút. Một cái võ nghệ không tệ cô gái nhỏ chạy đến vân trai trà lâu loại địa phương này hát khúc, tất có mưu đồ. Hắn lo lắng chính là tôn phu nhân hai vợ chồng. Tôn phu nhân đợi hắn rất tốt, mặc dù ban đầu là trên phương diện làm ăn được cái mình muốn, Bất quá sau đó Tôn phu nhân quả thật cầm Lý Sất làm em trai như nhau đối đãi. Lý Sất suy nghĩ chuyện này không thể không quản. Vạn nhất là người trên giang hồ muốn mưu Tôn phu nhân gia sản, Tôn phu nhân một nhà liền nguy hiểm. Loại chuyện này thật ra thì thật không tính là ít gặp. Rất nhiều trên giang hồ độc hành trộm, hoặc là như vậy vợ chồng trộm, cũng sẽ giả vờ đến một cái phú hộ trong nhà làm việc. Lấy được tín nhiệm sau lại giết nhân kiếp tài. Mà cùng lúc đó, ở Vân Trai Trà Lâu bên trong, cái cô bé kia núp ở sau của sổ vừa nhìn xe ngựa đi xa. Lòng nói cái này chắc là đêm qua bên trong tên khốn kiếp kia trả lại cho nàng một ít đồng tiền mua té gãy thuốc. Nàng không uống rượu, hiện tại cũng hận không được cầm tên kia đánh một trận. Sau đó cũng ở đây chân hắn bên ném một cái đồng tiền, để cho hắn đi mua té gãy thuốc, mua hai phần, ban đêm trộm xong rồi ban ngày còn trộm. Cô gái nhỏ lầm bầm lầu bầu một câu, cẩu tặc tinh lực thịnh vượng à. Nàng quay đầu nhẹ nhẹ kêu một tiếng, Vân cô, để cho người bên ngoài theo sau một cái. Liền vậy hai chiếc trên xe lớn người, xem bọn họ muốn đi chỗ nào, nhìn chăm chú đúng người. Vân cô đêm qua bên trong nghe được tiếng đánh nhau đi ra thời điểm đã muộn, vẫn là nàng cầm thiếu chủ đỡ trở về. Sau khi kiểm tra phát hiện thiếu chủ bàn chân sưng thật giống như bánh màn thầu tựa như. Chính là đêm qua bên trong ta gặp phải người. Cô gái nhỏ cắn môi nói, loại người này nếu là không dạy bảo một tí, làm thật không có thiên lý. Vân cô không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là đi ra ngoài phân phó người đuổi theo. Lý Sất đang suy tư cô bé kia có phải hay không cái gì giang hồ kẻ ác thời điểm, chợt thấy phía trước xuất hiện hai cái rất quen thuộc bóng người. Hắn ánh mắt lập tức liền mở to. Hắn từ trên xe ngựa nhảy xuống, hướng Dư Cửu Linh kêu một tiếng, ngươi đi đi, ta có chuyện bận rộn. Dư Cửu Linh đi Lý Sất chạy ra ngoài phương hướng nhìn xem, liền thấy Cao Hy Ninh và Như Lăng hai người tay cầm tay ở đi dạo phố. Hẳn là đi ra ăn điểm tâm. Lý Sất đón vậy hai người chạy tới, vui vẻ mà. Dư Cửu Linh bĩu môi tự nhủ, xem bộ dáng kia, vừa chạy một bên vung cái mông, cùng thần điêu tựa như. Cao Hy Ninh vậy thấy Lý Sất, ánh mắt cũng sáng lên. Ngươi làm sao ở nơi này? Lý Sất chạy đến Cao Hy Ninh trước mặt hỏi một câu. Cao Hy Ninh nói, thật lâu không ra cửa. Gia Gia nói hiện tại trong Ký Châu Thành cũng không thái bình, để cho ta thiếu đi ra. Cầu xin thật lâu mới đáp ứng ta ngày hôm nay đi ra ăn điểm tâm. Nàng hỏi Lý Sất, ngươi ăn điểm tâm rồi chưa? Lý Sất sờ một cái bụng mình, lắc đầu, chưa ăn, nghĩ thầm tốt tại mới vừa ăn không nhiều, liền ăn ba tô mì. Chúng ta đi Vân Trai Trà Lâu đối diện nhà kia ăn như thế nào? Cao Hy Ninh cười nói, thật lâu chưa từng ăn qua, trước kia muốn ăn nhà kia đồ, đều là ngươi mang cho ta, nhưng mà sau đó Gia Gia không để cho ta đi tìm ngươi. Lý Sất nói, ngươi nói ăn cái gì chúng ta đi ngay ăn cái gì. Nhà hắn thịt vụn bột gạo và chua đậu bột gạo quả thật đều rất tốt ăn. Ba người một đường vừa nói chuyện lại đi trở về đến Vân Trai Trà Lâu bên kia. Đối diện là một quán ăn nhỏ, thật sớm cũng đã mở cửa làm ăn. Cô gái nhỏ còn ở cửa sổ đứng đâu, đang làm tâm lý đấu tranh. Nàng cũng muốn đi đối diện ăn điểm tâm, lại không muốn bị người thấy mình dáng vẻ. Nhưng mà vậy bột gạo mùi thơm lại thật tốt mê người. Ngay vào lúc này, nàng thấy cái tên kia lại có thể lại trở về. Bên người còn nhiều hơn hai cô bé, là một cái cô bé và một cái cô gái. Mới vừa được cứu đứa nhỏ thấy Lý Sất sau cùng mẹ hắn nói một tiếng. Mẹ ruột nàng vội vàng tới đây và Lý Sất nói cảm ơn. Mới vừa không có phản ứng kịp, cảm thấy có chút ngại quá. Lý Sất liền vội vàng khoát tay nói, không có sao, không có sao. Bất quá là thường ngày gặp nghĩa dũng là. Cao Hy Ninh hỏi chuyện gì xảy ra. Lý Sất thì tùy thêm dầu thêm mỡ nói một chút bản thân có hơn võ dũng chuyện. Cao Hy Ninh hì hì cười lên, nhìn Lý Sất nói, như thế bỏng, Vân Trai Trà Lâu bên trong. Cô bé kia hừ một tiếng, cắn răng nghĩ đến,